đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 553. Đường về, trận chiến này cầm xuống cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hạ Tiểu Man tại xử lý xong kia tam tướng về sau liền lại không trở ngại. Còn lại bốn bộ người thậm chí không dám tới gần nàng chỗ phương vị. Tại xác định tứ tướng không thấy tung tích về sau, bốn bộ liền riêng phần mình ly tán. Nơi đây tiếp tục chờ đợi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lúc nhận được nhiệm vụ thất bại tình báo lúc, chủ soái Dương Hùng suýt nữa thổ huyết. Rút lui, rút quân, như thế kêu gào. Dương Hùng lập tức rời đi doanh trướng chuẩn bị rút lui. Bọn hắn những người này đều nghe nói qua bốn bộ tứ tướng uy danh. Tự nhiên là không tin đây chẳng qua là bốn cái bao cỏ. Nhưng bây giờ bốn người toàn bộ tung tích không rõ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tứ tướng vô cùng có khả năng đều đã vẫn lạc. Mà kia cường giả bí ẩn, chỉ sợ sẽ là kia được vinh dự thiếu niên kiếm tông Hạ Tiểu Man. Cái này còn đánh cái dám. Người ta lấy một địch ngàn. Bọn hắn bên này tiếp viện còn chưa tới vị liền bị công phá. Đường đại thương quân bắt đầu bỏ qua doanh địa rút lui. Đại hành quân từ lâu giết đỏ cả mắt. Theo đuổi không bỏ. Có thể giết một cái là một cái. Đại thương tại binh lực thượng cũng không yếu tại đại hành. Thậm chí tại cấp cao về mặt chiến lực muốn còn mạnh hơn. Nhưng tại biết được tứ tướng toàn bộ mất tích, Dương Hùng lại là quyết định thật nhanh rút lui. Nếu như chờ đến kia Hạ Tiểu Man gia nhập chiến trường, chỉ sợ tử thương sẽ càng thêm thảm trọng. Hạ Tiểu Man đi vào trên chiến trường lúc, nàng quanh mình cũng chỉ còn lại hướng phía đại thương quân truy sát mà đi đại hành quân. Xem ra là kết thúc. Thế là Hạ Tiểu Man quay đầu đi hướng doanh địa. Sau một ngày, Hạ Tiểu Man gặp được Ấn Lưu Tô bọn người. Nhị sư tỷ. Ấn Lưu Tô vô ý thức nghĩ phất tay, nhưng lập tức liền khắc chế, bởi vì nhớ tới nhị sư tỷ nhìn không thấy. Hạ Tiểu Man hỏi, sau trận chiến này nhưng còn có cần ta hỗ trợ? Ta đã nhìn thấy nhị sư tỷ đưa ra tín phù, về sau liền không cần nhị sư tỷ động thủ. Ấn Lưu Tô không khỏi cảm thán, bây giờ nhị sư tỷ quả nhiên là kiếm đạo vô song. Bốn bộ tứ tướng, một tướng trốn, tam tướng chết. Như thế bốn bộ liền rắn mất đầu. Việc này truyền về Thiên Vũ Hầu Phủ. Chắc hẳn những người kia cũng sẽ thịt đau. Bởi vì tứ tướng mỗi một người đều có đặt chân thiên nhân lĩnh vực tư cách. Nhưng bây giờ lại có ba người chết bởi nhà mình nhị sư tỷ chi thủ. Nghe được hắn, Hạ Tiểu Man thì vươn tay ra nhéo nhéo Ấn Lưu Tô khuôn mặt. Tiểu sư đệ cũng học được nịnh hót. Sư đệ ta cũng là thật tâm thực lòng cảm thán. Hạ Tiểu Man cười cười, chợt hỏi, kia khi nào theo ta về núi? Ấn Lưu Tô suy tư một lát, nói, không ra 10 ngày, trận chiến này nên liền toàn bộ kết thúc. Đến lúc đó chúng ta liền có thể về núi. Tốt, bất quá sau khi trở về ngươi muốn đem việc này toàn bộ bẩm báo cho sư tôn. Ta minh bạch, hai, người tiếp tục về tới tiến lên trong quân. Quả nhiên. Tại thông qua băng phách hạp cốc về sau, đại hành quân chính là tiến quân thần tốc mãi cho đến đạt đông vực biên giới. Đem đại thương phòng tuyến cuối cùng cũng cho công phá. Lạc bại không chỉ là đại thương, còn có những cái kia đầu nhập vào tại đại thương tiểu quốc. Đều không ngoại lệ bị đại hành dùng vũ lực cầm xuống. Đến tận đây, đông vực tận về đại hành tất cả, chỉ cần về sau thành lập liên hệ. Đại hành liền có thể thật sớm đem đông vực trưởng khống. Đại hành quốc trở thành Thanh Châu một cỗ không thể bỏ qua thế lực cường đại. Tức thì bị nhận làm là đại thương mạnh mẽ nhất kình địch. Tại một tòa thành trên tường, Dạ Khải tìm được ngay tại nơi này hóng gió sư tỷ đệ. Hạ cô nương, Ấn huynh, hai người quay người mặt hướng hắn. Ấn Lưu Tô nói ra, tam hoàng tử nhưng chớ có quên đáp ứng chuyện của ta. Dạ Khải nghe vậy cười một tiếng. Ấn huynh nhiều lần nhắc nhở ta. Thật đúng là một điểm không lấy ta làm bằng hữu a, cái nào? Ấn Lưu Tô cười cười. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Dạ Khải lui lại một bước. Thở dài hướng hai người thi lễ một cái. Đa tạ hai vị tương trợ. Tương lai nếu có cần. Dạ Khải nếu có thể làm được, liền tuyệt không chối từ. Ấn Lưu Tô trêu ghẹo nói. Vậy ngươi cũng phải đem ngươi vậy đại ca đạp xuống tới trước. Dạ Khải đối với cái này cũng là không e dè, cười lên ha ha, vẫn là Ấn huynh hiểu ta. Hồi kinh về sau ta đem hắn đạp, hắn mục đích rất rõ ràng, đó chính là đại hành hoàng vị. Mà thân là thái tử đại hoàng tử đúng là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Chỉ bất quá lần này hắn chiến công, đủ để đem bình thường đại ca cho đạp hạ thái tử chi vị. Chắc hẳn phụ hoàng cũng sẽ không lại che chở đại ca. Chiến công của hắn là không thể coi thường. Như vậy, chúng ta liền ở chỗ này phân biệt. Hạ Tiểu Man cùng Ấn Lưu Tô đều là ôm quyền. Dạ Khải đáp lễ, nói, nếu có không, tương lai đến ta đại hành ngồi một chút, ta nhất định thịnh tình khoản đãi. Rất nhanh, Hạ Tiểu Man cùng Ấn Lưu Tô chính là rời đi thành này. Nhị sư tỷ, ta còn muốn đi một chuyến đại hạ. Được, thế là hai người bỏ ra mấy ngày thời gian chạy tới đại hạ. Đi trước gặp đại hạ quốc chủ Hiên Tướng Ung. Đường Hiên Tướng Ung biết được tứ phương nước lãnh thổ đều cũng cho đại hạ lúc. Hắn toàn cảnh là kinh nghi bất định. Thật chứ? Ấn Lưu Tô cười gật đầu. Liền xem như là ta cho đại hạ cuối cùng một phần lễ vật. Này ân khó báo. Hiên Tướng Ung đứng dậy thi lễ. Hắn là tuổi già thiên nhân, vốn có thể rời đi đại hạ đi An Độ lúc tuổi già. Nhưng hắn không bỏ xuống được nhà của mình, bởi vậy cứu được đại hạ người giống như là ân nhân của hắn. Ấn Lưu Tô về lấy thi lễ, đăng cáo biệt đại hạ quốc chủ về sau. Hai người liền rời đi hoàng thành. Ấn Lưu Tô quay đầu nhìn về phía tòa này hoàng thành. Nói ra, nguyện đại hạ có thể trở nên phồn hoa. Hạ Tiểu Man phụ họa nói, nhất định sẽ, hai người sắp rời đi đại hạ vương đô lúc, Ấn Lưu Tô thấy được cái nhìn quen mắt thân ảnh, bên phải bên cạnh một chỗ tàn phá miếu thờ bên cạnh. Có một vị mặc áo da thú thiếu niên ngay tại chỉ điểm lấy mấy người trẻ tuổi tiễn thuật. Ấn Lưu Tô khẽ giật mình, sau đó cười đi tới. Hạ Nghệ, nghe được có người gọi tên của hắn, thiếu niên kia lập tức xoay người lại. Khi thấy đi tới tuổi trẻ nam tử lúc, hắn lập tức mở to hai mắt. Cao nhân, thời gian qua đi hơn một năm, hắn không ngờ gặp được vị kia vô cùng lợi hại cao nhân. Ấn Lưu Tô đánh giá hắn, cười nói, xem ra ngươi đã làm tới một thợ săn, hơn nữa còn bước lên tu hành chi đạo, xem ra ngươi cũng có một chút kỳ ngộ. Cao nhân, cái này nhưng may mắn mà có ngài cho cung, chỉ giáo cho. Nguyên lai tại một năm trước, Hạ Nghệ lên núi đi săn lúc, trong tay hắn linh bảo bị hùng hậu nguyên khí xúc động. Thế là bị chỉ dẫn đến một chỗ bí ẩn trong huyệt động. Ở nơi đó thu được truyền thừa, vẻn vẹn thời gian một năm, Hạ Nghệ liền đã là luyện khí cảnh trung tam phẩm cảnh giới. Mà lại khí tức ngưng thực, căn cơ càng vững chắc, kia truyền thừa cũng không đơn giản. Ấn Lưu Tô cảm thán nói. Kỳ ngộ không nhỏ, chúc mừng, vẫn là may mắn mà có cao nhân. Hạ Nghệ gãi gãi cái ót, lúc này hắn chú ý tới một bên đi tới nữ tử áo trắng. Hắn hơi nghi hoặc một chút, che mắt xa, nên là cái người mù, nhưng khí chất không tầm thường. Hạ Nghệ nhãn lực cùng trực giác vô cùng tốt, hắn suy đoán vị nữ tử này cũng là một vị cao nhân. Vị này là sư tỷ ta. À... xin ra mắt tiền bối. Hạ Nghệ thi lễ một cái. Hạ Tiểu Man gật đầu. Ấn Lưu Tô cười nói. Nói đến các người cũng có chút duyên phận. Dòng họ đều là Hạ. Hạ Nghệ vội vàng nói. Vãn bối gọi Hạ Nghệ. Ta gọi Hạ Tiểu Man. Hạ Tiểu Man trở về câu. Nhưng cái này lại làm cho Hạ Nghệ thụ sủng nhược kinh. Con tưởng rằng vị tiền bối này là vị có chút cao lạnh người. Nhưng vẫn là để ý tới chính mình. Ấn Lưu Tô nhìn về phía một bên một mặt hiếu kỳ mấy vị trẻ tuổi. Hạ Nghệ liền nói ra. Ngày bình thường đều là ta đang dạy bọn hắn tiễn thuật. Bây giờ đều là bản lĩnh không nhỏ thợ săn. Thì ra là thế. Ấn Lưu Tô khẽ vuốt cằm. Sau đó nói. Kỳ thật ta tìm ngươi là có một việc. Hạ Nghệ gật gật đầu. Cao nhân thỉnh giảng. Thế là Ấn Lưu Tô cười hỏi. Nhưng nguyện theo chúng ta về núi tu hành. À, Hạ Nghệ ngẩn ngơ.